Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1258, đầm lầy tử vong. Trước mắt là mênh mông bát ngát đầm lầy địa, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, là chân chính yên lặng như tờ, phảng phất tất cả thanh âm đều bị thôn phệ đồng dạng. Loại này yên tĩnh, làm cho lòng người sinh bất an. Vừa rồi Bạch Quang hoảng hốt chạy bừa, căn bản là không có thấy rõ ràng phía trước đường. Bất chi bất giác ở giữa, đã là thâm nhập mảnh này hắc sắc đầm lầy địa. Siêu, Diệp Viễn thân hình hiển nhiên ra, liếc chung quanh một cái tình hình, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Đại ca, nơi đây không thích hợp a. Nếu không, chúng ta đường cũ phản hồi a. Bạch Quang nuốt nước miếng nói. Bạch Quang một hồi tâm thần không yên, lấy thực lực của hắn đều cảm giác được khí tức nguy hiểm. Mảnh này đầm lầy địa tuyệt đối không tầm thường. Diệp Viễn thở dài nói. Hồi không đi, người lẽ nào không có phát giác. Mảnh này đầm lầy địa, mà, nghịch loạn không gian, đã nam bắc đường biển. Quay đầu, đi chắc chắn sẽ không lúc tới đường. Bạch Quang cả kinh, không khỏi cẩn thận nhận biết, phát hiện quả nhiên như Diệp Viễn nói, hắn đã không phân rõ đông tây nam bắc. Đại ca, cái này, Bạch Quang có chút hoảng hốt. Bỗng nhiên, Diệp Viễn trong lòng hơi động, đem Thạch Phá Thiên phóng xuất. Chủ nhân, Thạch Phá Thiên cung kính nói, ngươi biết đây là địa phương nào? Diệp Viễn hỏi, nếu như ta không có đoán sai, nơi đây phải là trong truyền thuyết đầm lầy tử vong. Thạch Phá Thiên nói. Diệp Viễn biến sắc, cả kinh nói, ngươi là nói nơi này chính là được xưng thần cảnh nghĩa địa đầm lầy tử vong? Thạch Phá Thiên ngoài ý muốn nói, nguyên lai chủ nhân cũng đã nghe nói qua đầm lầy tử vong. Không sai, đầm lầy tử vong thật là được xưng thần cảnh nghĩa địa, thôn phệ qua không biết được bao nhiêu thần đạo cường giả sinh mệnh. Bạch Quang kinh hãi nói, lợi hại như vậy, cái kia chúng ta không phải chết chắc. Nơi đây đã có cái gì? Thậm chí ngay cả thần đạo cường giả cũng không phải là đối thủ. Thạch Phá Thiên nói, đầm lầy tử vong bên trong có cái gì? Không có ai biết, bởi vì xông tới đều chết. Bất quá ta nghe nói, đầm lầy tử vong chúa tể là trong tin đồn tử hồn thụ. Tử hồn thụ, thiên hạ thật có loại vật này? Diệp Viễn kinh ngạc nói. Bạch Quang vẻ mặt mờ mịt nói, các ngươi đang nói cái gì? Tử hồn thụ đến cùng là cái gì đồ vật? Diệp Viễn sắc mặt trở nên rất khó coi, trầm giọng nói, ta đã từng tại thượng cổ điển tịch trông được đã đến linh tinh ghi chép. Cái này tử hồn thụ giống như côn ngô thần mộc, đều là trong truyền thuyết tồn tại. Truyền thuyết cực kỳ xa xôi thời đại, một vị kinh thiên động địa cường giả ngậm oán mà chết. Khi chết oán khí tận trời, ngưng tụ không tan, cuối cùng hóa thành một gốc cây tử hồn thụ. Tử hồn thụ sinh ra sau đó, luôn là quỷ dị ngẫu nhiên xuất hiện tại thần vực các nơi, cắn nuốt cường giả sinh mệnh, trở nên càng ngày càng cường đại, đồng thời giết chết chính mình tất cả cừu nhân. Truyền thuyết, vô luận rất mạnh võ giả, chỉ cần đi vào đến tử hồn thụ vạn trượng trong phạm vi, cũng sẽ bị câu thất thần hồn, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Bạch Quang giật mình nói, cái này, đây cũng quá kéo a. Thần đạo cường giả thần hồn, nói là câu đi liền câu đi. Thạch Phá Thiên lại nói, chủ nhân không có nói sai, tử hồn thụ so như ngươi tưởng tượng mạnh hơn, khả năng đã siêu việt thần cảnh. Diệp Viễn hít sâu một hơi, đối hai người nói, các ngươi thay ta hộ pháp, chờ ta khôi phục thực lực, chúng ta tái hành động. Hả? Cẩn thận, sử dụng long thần chi âm tiêu hao rất lớn. Hắn còn muốn ngay tại chỗ tĩnh dưỡng một hồi, nhưng là mảnh này đầm lầy tử vong, tựa hồ cũng không muốn cho hắn cơ hội này. Ùng ục ục, trong ao đầm, những cái kia hắc thủy bốc lên trận trận bọt khí, đánh vỡ cái này đầm lầy tử vong yên tĩnh. Diệp Viễn sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào đầm lầy địa. Không biết sẽ có cái dạng gì đồ vật ở bên trong. Siêu, một đảo bụi màu rám nắng cái bóng lập tức thoát ra đầm lầy địa. Hướng về Diệp Viễn bôn tập tới. Đây là một con thật lớn cá sấu. Cái kia cá sấu mở bồn máu miệng lớn. Hướng về Diệp Viễn cắn xuống một cái. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống. Kiếm chi lĩnh vực cùng huyền vũ bảo thân thần quyết đồng thời phát động. Một tiếng vang thật lớn. Cá sấu như là đánh vào một khối trên miếng sắt, vô lực rớt xuống trong ao đầm. Nhìn thấy một màn này, Bạch Quang không khỏi cười to nói. Ha ha ha, cái này ngu xuẩn, lại dám cắn đại ca. Chẳng lẽ không biết đại ca tu luyện là vỏ rùa đen sao? Nhưng mà, Bạch Quang phát hiện chỉ có một mình hắn đang cười. Diệp Viễn sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Nói, đây là hắc thủy cự ngạc. Thật mạnh thực lực, vừa rồi cái kia nhất kích chi lực. Sợ là không thua nhân loại thập đại thần vương. Bạch Quang có chút không rõ ràng cho lắm. Nói, phổ thông thập đại thần vương mà thôi. Đối chúng ta mà nói coi là cái gì? Một đầu đương nhiên tính không cái gì. Nếu như là mấy ngàn con, mấy vạn con đây? Diệp Viễn trầm giọng nói. Giống như là xác minh Diệp Viễn. Cái này một mảnh hắc thủy đầm lầy lập tức sôi trào. Ùng ụp ụp. Nhìn thấy một màn này, Bạch Quang sắc mặt đại biến, sau một khắc tràng cảnh, để cho ba người tê cả da đầu. Vô số hắc thủy cự ngạc trồi lên đầm lầy địa, đập vào mắt chỗ, rậm rạp tất cả đều là cá sấu. Số lượng này, sợ là không dưới mấy vạn con. Một đầu cũng đã có thập đại thần vương thực lực, mấy vạn con chung vào một chỗ, chính là Diệp Viễn có ba đầu sáu tay. Cũng không phải là đối thủ a. Bọn người kia khó đối phó. Đi, Diệp Viễn trầm giọng nói. Ba người không chút do dự nào. Chạy đi liền đi. Siêu siêu siêu. Hắc thủy cự ngạc nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội. Trong lúc nhất thời vô số đạo thân ảnh chui lên tới. Diệp Viễn cổ tay khẽ đảo. Một chiêu nộ kiếm hỏa liên trong nháy mắt đáng xuất. Oanh. Đáng sợ năng lượng nổ tung, trực tiếp là mở ra một con đường máu. Nhưng mà để cho ba người nghĩ đến mà sợ là Diệp Viễn nộ kiếm hỏa liên chỉ là đem những này hắc thủy cự ngạc đánh văng ra mà thôi, cư nhiên không có giết chết. Lấy Diệp Viễn bây giờ thực lực, giết thập đại thần vương cấp bậc cường giả cũng không khó. Nhưng là một kích này cư nhiên không có đắc thủ. Bọn người kia thật mạnh phòng ngự. Hướng bên kia đi. Bên kia hắc thủy cự ngạc thiếu. Diệp Viễn quát to. Hắc thủy cự ngạc càng không ngừng hướng ba người phát động công kích. Ba người cũng là không dám thất lễ, xuất ra tất cả vốn liếng, xua đuổi những cái kia hắc thủy cự ngạc. Hạo nhiên nhất kiếm. Diệp Viễn thể lực tiêu hao rất lớn, lúc này cũng chỉ có sử dụng nguyên lực vũ kỹ. Hắn cũng không dám có chút lưu thủ, vừa ra tay chính là hạo nhiên nhất kiếm, đáng sợ kiếm ý tàn sát bừa bãi, rốt cục đem những cái kia da dày thịt béo hắc thủy cự ngạc chém thành mảnh nhỏ. Bọn họ ngay từ đầu chính là hướng phía cái này một mảnh ít hơn khu vực mà đến. Một kiếm này, rốt cục mở ra một con đường máu, từ hắc thủy cự ngạc vòng vây đột phá vòng vây đi ra. Thân hình ba người lướt gấp, nào dám có chút dừng lại. Diệp Viễn thể lực chưa hồi phục, nguyên lực lại tiêu hao rất lớn. Căn bản là không cách nào nữa tiếp tục chiến đấu. Cũng không biết trốn bao lâu. Phía sau rốt cục không có hắc thủy cự ngạc hình bóng. Ba người mới dừng lại. Bạch Quang sắc mặt một hồi trắng bệch nói. Những thứ này hắc thủy cự ngạc đại quân xuất ra đi. Đều có thể bả thần vực tiêu diệt. Thật không biết cái này thần vẫn sơn mạch đến cùng là cái gì dạng địa phương, vậy mà có thể sản xuất nhiều như vậy, có thể so với thập đại thần vương tồn tại. Còn chưa kịp hồi, Diệp Viễn bỗng nhiên biến sắc, một cổ khí tức nguy hiểm lần thứ hai tập thượng tâm đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.